Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 397, quỳ hoa khiếu giang hồ 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh nói, muội muội hãy đeo kính râm trước đã, nếu không sẽ bị tuyết làm mù mắt đấy. Y đã dùng khăn bịt mặt lại như thể phụ nữ Ả Rập. Nhưng không ngờ cô nàng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra y, cô không để ý tới Pháo Thiên Minh, quay đầu nói với Huyết Ảnh. Huyết Ảnh đại ca, ta không muốn đi cùng hắn. Vì sao? Huyết Ảnh nghi hoặc hỏi. Vì bảo mật, hắn đã sắp xếp tiểu đội tại Đông Hải trung tâm tuyết nguyên. Chỉ chờ tuyết lở xong là lập tức xuất phát. Viện trợ, bên này chỉ có nhân viên tham gia hội nghị trong quán rượu. Hắn giết ta, lại giết ta một cách vô cớ, thậm chí còn không cả chào hỏi. Càng đáng giận hơn là đánh trọng thương ta, còn tới gần trêu ghẹo ta. Hứ, trêu ghẹo. Ái Tâm tiểu đội đồng thanh tò mò hỏi lại, từ trước đến nay, chưa bao giờ phát hiện Pháo Thiên Minh có sở thích này. Này, người dám vu oan cho người tử tế, đặc biệt là vu hãm trước mặt đông đảo bằng hữu của ta. Ta chỉ nói mỗi câu, khinh công cũng được đấy. Nhưng sao, võ công của người không hấp dẫn bằng ngực của ngươi? Các người nói xem, có, phải ta trêu ghẹo không? Có, mọi người đồng thanh đáp. Vô Song Ngư lợi dụng lúc đeo kính râm, cũng lén liếc nhìn một cái, quả thực không lớn. Nếu không nhìn khuôn mặt, thực sự rất khó phân biệt là lưng hay ngực. Xin lỗi, Tiểu Tuyết, ta sai rồi, ngực của cô hơn chút xíu so với võ công của cô, ngươi. Tiểu Tuyết chỉ vào mũi Pháo Thiên Minh, không nói nên lời. Hắn là loại lưu manh, chúng ta không nên để ý tới. Xa nhìn Pháo Thiên Minh một cái, rồi kéo Tiểu Tuyết đi nói chuyện với Vụ Lý Hoa. Tiểu Hoa, đây là Tiểu Tuyết, người chính là Tiểu Tuyết. Lần trước chạy còn nhanh hơn so với Trừ Trà. Người có thể nói cho ta biết võ công của ngươi là như thế nào không? Ta cũng là môn phái ẩn giấu đấy. Ta là Vụ Lý Hoa, chỉ cần là người thì lúc nào hết sức nhiệt tình. Mọi người đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết bị nhét một bao hạt dưa. Trước khi ăn xong đống hạt dưa này, 89/10 cô nàng Tiểu Tuyết sẽ treo máy, đống hạt dưa này nặng cỡ nửa cân. Về phần lực sát thương của Vụ Lý Hoa không cần hoài nghi, trừ phi là Ái Tâm tiểu đội có năng lực miễn dịch nhất định, có thể nhắm mắt làm ngơ, người mới cơ bản là hóa ngốc. Ngẫm lại năm đó Lãnh Huyết trong tứ đại danh bổ, cũng bởi bản thân quá tự kỳ, không thích ứng với tiết tấu như vậy, bị Vụ Lý Hoa nói đến phế bỏ. Một ngày sau, không có gì bất ngờ, tuyết lở lại diễn ra. Tuyết lở lần này hoàn toàn là do con người gây ra. Một đám người đến phủ cận tuyết phong rồi lấy pháo đốt loạn, cách hơn 10 dặm đã khiến núi tuyết sụp đổ. Tuy rằng lần này vẫn không có người sống, nhưng cảnh tượng tuyết lở nhìn từ các góc độ, từ cảnh xa đến cảnh gần, từ cảnh cao đến cảnh thấp, toàn bộ đều đủ, thậm chí có thể phân biệt được thời điểm tuyết lở mới bộc phát. Sóng xung kích sinh ra mảnh vụn, người oan uổng nhất đương nhiên là Thật Tâm đi đào kho báu. Không nói nhiều, bão tuyết đã bắt đầu tràn khắp cánh đồng tuyết ở Liêu Đông. Ba người Pháo Thiên Minh chờ tuyết lở dừng lại rồi lập tức xuất phát. Do tầm nhìn quá ngắn nên khoảng cách giữa ba người duy trì khoảng 3 mét. Đi đầu là Tinh Ảnh, tiếp đó là Tiểu Tuyết, Pháo Thiên Minh phụ trách phía sau. Theo tốc độ mọi người, hai người sau có thể dễ dàng đến đỉnh tuyết sơn đúng giờ. Còn Tinh Ảnh dù có bộ trang phục môn phái tăng 18 cấp phi vân thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa vượt qua cửa ải 20 nên vẫn là tiêu chuẩn cấp 15. Võ công cao cấp và tuyệt học tất nhiên không thể so sánh được. Nhưng võ công cao cấp cấp 50 và tuyệt học cấp 1, uy lực cũng không kém bao nhiêu. Mà khinh công cao cấp cấp 30 có thể sánh ngang với khinh công đỉnh cao cùng thuộc tính, vì vậy nói Tinh Ảnh hơi chậm cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hơn nữa, hai người sau đều tương đối bằng lòng thả chậm một chút. Trong quá trình vận động tốc độ cao, bụi tuyết rơi lên mặt thực sự rất khó chịu. Mặc dù Tinh Ảnh và Tiểu Tuyết đã học cách lấy khăn che mặt, nhưng không ai thích ngâm mình trong nước băng lạnh buốt. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người khởi hành đã xâm nhập vào Trung Hải tuyết nguyên. Theo bản đồ, ước tính còn khoảng 3 giờ nữa là tới. Nhưng dọc đường cũng không phát hiện tung tích của Hồ Phỉ. Người nghĩ xem liệu có phải trong lần tuyết lở thứ nhất đã gặp họa không. bởi vì khi tuyết lở lần thứ hai, hoàn toàn không nghe nói có ai bị tập kích cả. Tinh Ảnh hỏi trên kênh đội ngũ, không thể nào, không dễ dàng như vậy đâu. Những NPC này đều sống dai, như gián, pháo thiên minh trả lời, cách chương.